Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1223. Nhóm lớn người, ở Ngọc Hư Cung thuận theo tự nhiên dưới chỉ thị, hậu thổ đại đế một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có thể mắt thấy kia cuồn cuộn ma khí từ Dương Tuyền Trung không ngừng xông ra. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Ma khí không ngừng khuếch tán, đưa đến vô số bị ảnh hưởng đến thế giới mở thủy ma hóa. Ma cổ không nhỏ động tĩnh, cũng đưa tới không ít đại thế lực nhìn chăm chú. Đại tự tại thương hội, Tân Thiên Đình, Đại Tần Đế Quốc, rất nhiều thượng giới đại tông môn thậm chí còn Tây Phương giới. Cũng hướng về phía này cổ đột nhiên xuất hiện ở thượng giới vũ trụ cái khổng lồ ma khí cảm thấy kỳ quái, vì vậy, chỉ trải qua rất nhiều thời gian điều tra, Dương Tuyền vị trí liền bị rất nhiều thế lực thật sự nhìn thấy. Liên tục không ngừng xông ra ma khí một cái lối đi. Phía sau cất giấu cái gì, cũng để cho đại thế lực những người nắm quyền, cảm thấy hiếu kỳ, kết quả là, ở lợi ích, hiếu kỳ, tham niệm vân vân rất nhiều nhân tố khu xử hạ. Các đại thế lực cũng lần lượt phái ra số lượng khả quan đội ngũ. Đi trống giống nguyên, ý đồ một tìm hiểu ngọn ngành, mà một mực yên lặng mặc chú ý chuyện này hậu thổ đại đế. Nguyên bổn định ra mặt khuyên can những này nhân mã, dù sao ma tổ La Hầu vẫn lạc chi địa, há là người thường có thể tùy ý xông loạn. Những người này nếu là đi vào, sợ là mười không còn một. Hơn phần nửa cũng sẽ vẫn lạc trong đó. Nhưng là hậu thổ đại đế cái ý niệm này mới vừa lên, Ngọc Hư Cung thánh nhân pháp chỉ liền hiện lên trước mặt nàng. Thánh nhân thì sẽ không sai, nếu nguyên thủy thánh nhân cũng nói rõ muốn thuận theo tự nhiên, kia bây giờ nàng hành vi chính là uổng công vô ích, thậm chí có khả năng tạo thành càng nhiều khó mà dự đoán hậu quả. Hơn nữa đến giờ phút quan trọng này, coi như nàng hiện thân khuyên, những người này cũng chưa chắc sẽ nguyện ý trở về. Địa hoàng trong cung, nhìn những người đó cưỡi từng món một pháp bảo cường đỡ lấy mãnh liệt ma khí, xông vào đi thông ma tổ đại mộ trong lối đi, hậu thổ đại đế không khỏi ngắn thở dài một hơi. Máu thịt trong sân nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn chính chỉ huy một nhóm Tân Thiên Đình thần tiên, dắt tay nhau cưỡi một quả cửu thải lưu ly thấm thủy thần đăng. Cực nhanh bay vùn vụt đến tràn đầy vô biên đại chiến vết tích máu thịt tràng thượng. Nhìn phía dưới số lượng đáng sợ hài cốt máu thịt, Dương Tiễn vẻ mặt nghiêm túc. Lần này hắn là phụng hạo thiên đại đế chi mệnh, mang đến đội ngũ tới dò xét ma khí ngọn nguồn. Không nghĩ tới thông qua kia ma khí ngọn nguồn sau khi lại trở lại đến một nơi quỷ dị như vậy, máu tanh địa phương. Hạ phương bình nguyên trên đã phủ kín yêu tộc thi thể, tràn đầy biểu diễn cái gì gọi là thi thể thành sơn, máu chảy thành sông. Chân quân, nơi đây không rõ, chúng ta còn tiếp tục hay không đi phía trước? Một bộ màu đỏ thẫm kim văn pháp bào, hồng mi tóc đỏ hỏa đức tinh quân đối với phía dưới thi thể đại dương như thế cảm thấy kinh hồn bạt vía, liền vội vàng đi tới trước mặt Dương Tiễn hỏi: Ngọc đế dặn bảo chúng ta tới điều tra ma khí ngọn nguồn, nếu là lúc đó quay đầu trở về, sợ là khó mà giao nộp, hay lại là nhìn về trước nữa xem đi. Nhìn vòng quanh đồng thời bốn phía còn lại thế lực các loại đội ngũ cũng không trông thấy có quay đầu rời đi, Dương Tiễn suy nghĩ một chút, quyết định hay là ở nhìn về phía trước nhìn, nếu không thì như vậy trở về, Ngọc đế bên kia lại nên trả lời như thế nào đây? Cũng đúng, gật đầu một cái, hỏa đức tinh quân nghiêng đầu nhìn đều tại anh dũng về phía trước còn lại thế lực. Nhưng trong lòng trầm thấp, thở dài, hắn là thiên đình lão thần, bàn về số tuổi tuổi tác so với Dương Tiễn cũng còn phần lớn. Lâu dài là thần hắn đã dưỡng ra một cổ vô cùng mãnh liệt trực giác, mà loại trực giác này tại hắn bước vào mảnh này kỳ lạ không gian sau khi ngay tại thỉnh thoảng cảnh tỉnh đến hắn. Thôi, trời sập tự nhiên có một cao đỡ lấy. Lần này Tây Phương giới phái ra chừng mấy tôn trọng lượng cấp đại năng. Nếu là xảy ra chuyện, bọn họ tự nhiên sẽ xuất thủ. Ta đây nho nhỏ hỏa bộ chính thần, liền biết điều theo ở phía sau tốt, bỏ đi rời đi ý nghĩ sau. Dương Tiễn ngay sau đó mệnh lệnh chư vị thần tiên, tăng thêm tốc độ, so sánh với còn lại thế lực. Bọn họ đã rơi ở phía sau rất nhiều, 10 ngọn máu thịt tràng, một đám thế lực đội ngũ bình yên vô sự xuyên Việt. Quá trình này để cho không ít vốn là tâm tình khẩn trương nhân đều bắt đầu có chút yên lòng. Có lẽ nơi này cũng không có mình tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Làm cả đám lập tức tới đến đệ thập ngồi máu thịt tràng thời điểm. Vốn là thủ môn ma tướng đã bị đế giang cùng cú mang đánh hư. Chỉ có một mặt to lớn tam giác lối đi đang ở liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun ma khí. Xem ra sông ra đi ma khí ngọn nguồn ở nơi này. Nhìn chiếc kia lối đi hình tam giác, Dương Tiễn trên trán thần nhãn có chút tỏa sáng. Đang muốn tìm tòi lối đi này rượu cồn lúc, trong lối đi ma khí phun trào tốc độ đột nhiên kịch tăng. Nếu như nói lúc trước ma khí phun trào tốc độ là một cái suối nhỏ mà nói, bây giờ đó chính là một cái chạy như điên nộ trào sông về biển khơi cuồng chiều. Ma khí đột nhiên tăng, chỗ đứng gần trước mấy cái thế lực một cái sơ sẩy, liền bị ma khí đập ầm ầm chung, tính ăn mòn cực cao ma khí xông vào trong đám người này. Tu vi thấp đệ tử trong chớp mắt liền bị ăn mòn hóa thành tân ma khí, mà một ít có thể chống lại ma khí đánh vào nhân, thì tại ma khí không ngừng dưới ảnh hưởng, bắt đầu trở nên cực đoan cáu kỉnh. Một thân tu vi cũng bắt đầu chuyển hướng ma đạo. Không được, mau mau tế khởi thấm thủy thần đăng. Dương Tiễn các loại một chúng tiên thần vị đưa tương đối dựa vào sau. Nhưng là hắn thần nhãn đã nhận ra được phía trước dị biến. Mãnh liệt đáng sợ ma khí giống như là một loại cực đoan nguy hiểm virus ôn dịch. Nhanh chóng lây hết thảy sinh linh, dù là bản thân liền là ma đạo tu sĩ, cũng sẽ ở này ma khí giữa, trở nên càng điên cuồng. Rất nhanh, cao nhất mấy cái thượng giới tông môn đội ngũ liền đều bị ma khí cho ô nhiễm thành nóng nảy điên. Cuồng ma vật, khắp người ma đảo đường vân cùng hình quái dị thân thể, đều tràn đầy làm cho người kinh hãi khí tức. Cũng may có những người này hòa hoãn, còn lại thế lực cũng nhanh chóng tế khởi pháp bảo để ngự ma khí đánh vào cùng ô nhiễm. Mà những thứ kia bị ma khí ô nhiễm đồng hóa là ma vật nhân, cũng đều bị nhanh chóng tiêu diệt. Bao gồm những thứ kia cũng chưa hoàn toàn bị đồng hóa, vẫn còn ở cố gắng để kháng ma khí người may mắn còn sống sót. Càng đến gần lối đi hình tam giác, ma khí độ dày cùng số lượng thì càng kinh khủng. Ở kiến thức ma khí kinh người uy lực sau, toàn bộ thế lực cũng ăn ý thu liễm hành vi. Không có gấp xông lên nghiên cứu, mà là yên lặng chờ. Chân quân, chúng ta cứ như vậy chờ sao? Thấm thủy thần đăng trong, hỏa đức tinh quân xiết một cây toàn thân như xích ngọc một loại lửa than không ngừng hướng trong. Miệng đưa, hỏi thăm thần sắc nghiêm túc nhị lang chân quân Dương Tiễn. Ừ, nơi đây hung hiểm, không thể tùy tiện cưỡng ép. Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Vuốt huyệt thái dương, Dương Tiễn trên trán thần nhãn chậm rãi khép lại. Từ mới vừa rồi nhưng là hắn vẫn định thần mục dòm ngó kia lối đi hình tam giác nội bộ. Nhưng là những thứ kia ma khí không chỉ có đến ăn mòn ô nhiễm hiệu lực, tựa hồ còn có ngăn cách dò xét uy năng. Theo thời gian đưa đẩy, ma khí xông ra càng ngày càng nhiều, đưa đến cả đám ngựa chỉ có thể không ngừng về phía sau chuyển rời. Nếu không thì sẽ bị bao phủ ở đó nồng nặc ma khí bên trong. Mắt thấy cả đám ngựa sẽ bị bức lui ra đệ thập ngồi máu thịt tràng thời điểm, rốt cuộc có thế lực đứng ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.